Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 109 nhàn nhạt yêu thương. Đát Nguyên có chút nhìn không thấu cái này thuận tay nhặt về tới người. Nguyên tưởng rằng nàng cùng những người khác giống nhau, xem ở hắn tu vi phân thượng muốn tìm cái che chở mà thôi. Rốt cuộc nàng phía trước bị như vậy nghiêm trọng thương, nói vậy cái kia nhằm vào nàng người, tu vi định không kém gì nàng, chỉ là nàng tìm lý do không khỏi có chút buồn cười. Nàng cư nhiên nói là hắn muội muội, hắn tu hành 17.500 tái, gặp được tiến đến dựa vào tu sĩ đếm không hết, đến là lần đầu tiên nghe thế kỳ lạ lấy cớ, nhưng vì sao vừa thấy nàng kia chuyên chú tín nhiệm ánh mắt. Tự đế cư nhiên sẽ dâng lên một tia nhận đồng chi ý. Ma xui quỷ khiến muốn đáp ứng nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Phục hồi tinh thần lại khi, Đát Nguyên có chút kinh hãi. Hắn như thế nào sẽ đối một cái mới thấy qua mặt người? Sinh ra ý nghĩ như vậy, này thực không thích hợp, hay là này nữ tu sẽ mê hoặc nhân tâm thuật pháp? Liền hắn đều không thể ngăn cản. Đát Nguyên đáy lòng trầm xuống. Lập tức quyết định ở điều tra rõ ràng phía trước, cách xa nàng một chút, vì thế cố ý lượng nàng mấy ngày, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có mục đích gì. Nhưng nàng trừ bỏ mỗi ngày chạy tới Ích Linh Trì xem kia chỉ Phượng Hoàng ngoại. Chính là dưỡng thương tu luyện cùng hỏi thăm tiến vào Long Châu phương pháp. Thậm chí biết được muốn tập tế 5 loại linh khí tu sĩ sau. Lập tức liền kéo lại mới vừa lên núi tới chưa thế góp đủ số. Cao hứng đến cùng nhặt được linh thạch dường như, cười thành một đóa hoa, lôi kéo chưa thế liền tính toán xuống núi tiếp tục thấu người. Đát Nguyên có chút tâm tác, lúc này mới nhận thức vài phút, cần thiết như vậy vui vẻ sao? Rõ ràng đối hắn đều không có như vậy cười quá, còn không phải là cái ngũ linh thuật mà thôi, hắn một người cũng có thể ứng phó. Vì sao nàng tình nguyện tìm 5 cái đơn linh căn, cũng không nghĩ tới tìm hắn đâu. Quả nhiên ca ca gì đó, chính là gạt người đi. Đát Nguyên không vui, vì thế, toàn bộ hành trình áp suất thấp, toàn bộ hành trình phóng khí lạnh, toàn bộ hành trình cứu thị mọi người, mà ngồi ở tiên kiếm môn đại điện chờ chư chính trở về mọi người. Không nghênh đón dự kiến bên trong bát quái. Lại nghênh đón vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thái sư tổ bản nhân. Mọi người còn chưa tới kịp sửa sang lại kích động tâm tình. Lại bị hắn lạnh băng biểu tình đông lạnh thành hàn băng. Trong điện nào kêu một cái ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, chư chính đỉnh người nào đó băng khí 10 phần tầm mắt. Hướng mọi người giải thích một lần, vừa mới trên đường thời hạ theo như lời muốn tìm đơn linh căn sự. Phút cuối cùng mới chỉ bên cạnh một vị nam tử nói. Tôn giả, vị này chính là ta sư đệ chư thanh thổ linh căn cái kia thời hạ vui vẻ. Lập tức tiến lên cầm đối phương tay. Ngươi hảo ngươi hảo ngươi hảo. Thổ huynh, ta kêu thời hạ, ngoặc kép, chư thanh sửng sốt, hắn không họ thổ a, nhịn xuống muốn lùi về tay xúc động, tùy ý nàng nắm trên dưới quơ quơ, mới đáp lại nói. Gặp qua tôn giả, mới vừa nói xong, nhận được bên cạnh thái sư tổ một cái càng thêm băng hàn ánh mắt. Thẳng bức hai người giao nắm đôi tay, chư thanh run lên, chẳng lẽ thái sư tổ đối thái độ của hắn không hài lòng. Cảm thấy hắn không đủ thành khẩn, vội vàng bổ cứu dường như ôm quyền trở về cái lễ. Tôn giả yên tâm, chỉ là ngũ linh thuật mà thôi, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, thật tốt quá. Cảm ơn, thời hạ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái a. Một hồi liền phiền toái ngươi, đạo nghĩa không thể chối từ. Hắn tự tin đĩnh đĩnh ngực, lúc này thái độ đủ kiên định đi, yên lặng ngắm liếc mắt một cái bên cạnh người nào đó. Gì, vì sao mặt càng đen a? Mắt thấy người nào đó sắp rớt ra băng cha mặt. Chư chính nhanh chóng giới thiệu một chút hỏa mộc linh căn thê tử cùng nhi tử. Sau đó kiến nghị nói, tôn giả, việc này không nên chậm trễ. Hiện giờ người đã tề, không bằng này liền hồi Niêm Hà Phong thi thuật đi, không phải còn có một cái thủy linh căn sao? Nơi này mới 4 người đi, Chư Chính khóe miệng vừa kéo, một đầu Hắc Tuyên nói, Thái Sư Tổ là băng linh căn, đối thủy hệ thuật pháp sợ là không người so chi càng am hiểu, thời hạ sửng sốt. Đối Nga, băng linh căn vốn dĩ chính là thủy linh căn biến dị. Nhưng là, quay đầu lại xem xét Đát Nguyên. Đát, vừa muốn mở miệng, trước mắt người lại trước một bước lôi kéo nàng liền ra đại điện. Lạnh lùng ném xuống hai chữ, trở về, làm như cực không nghĩ tại đây nhiều ngốc một giây. Thời hạ còn tưởng rằng yêu cầu 5 người đồng thời thi triển ngũ linh thuật có bao nhiêu phức tạp. Không nghĩ tới 5 người chạm hảo vị trí. Đát Nguyên ném ra Long Châu, chỉ là ở không trung cắt mấy cái pháp phù, ngắn ngủn hai tức thời gian. Long Châu bạch quang chợt lóe, một cái màu trắng cửa động liền tình lình xuất hiện ở không trung. Nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp thiên địa dị biến đâu. Long Châu nhập khẩu liền như vậy hai hạ liền mở ra. Đột nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Này Long Châu có khí thức của ngươi, chỉ có ngươi nhưng an toàn tiến vào trong đó, nhưng Long hồn nãi Long tộc sinh thời chấp niệm nơi. Đát Nguyên nhìn nàng một cái, cau mày nói, bên trong sở thừa hiện hết thảy, đều là này Long sinh thời sở niệm ni cụ thể sẽ xuất hiện cái gì? Không người biết hiểu, ngươi thật sự muốn đi vào trong đó, không đều đã mở ra sao? Thời hạ chỉ cái kia màu trắng nhập khẩu. Dù sao cũng phải vào Semonser, hắn ấn đường nắm thật chặt. Kia chính là thần tộc lãnh địa, trong đó hung hiểm sợ là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mặc dù ngươi có thể tìm Long Hồn, muốn tiêu trừ nó, cũng không là đơn giản như vậy việc, nếu là lâm vào trong đó sợ là rốt cuộc ra không được ta biết a. Thời hạ ngẩng đầu nhìn nhập khẩu, nhưng Viêm Phượng yêu cầu hạt châu này. Nhiều hung hiểm ta đều đến đi không phải, vì một con thú loại, đáng giá sao, thời hạ cười cười, ta nói rồi Viêm Phượng là ta thân nhân, kia cứu nó không phải hẳn là sao, nào có cái gì có đáng giá hay không? Đát Nguyên sửng sốt một chút, không có lại khuyên, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của nàng lại tràn đầy không tán đồng. May càng là đánh kết giống nhau rối rắm ở bên nhau. Thật lâu sau mới lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo nói, tùy ngươi, thế nhưng người khác muốn khăng khăng tìm chết, hắn ngăn đón cũng vô dụng, lại nói, hắn cùng nàng quen biết bất quá 10 ngày, nàng muốn cứu ai đều cùng hắn không quan hệ, thời hạ chiều kia nhập khẩu đi rồi hai bước, hít sâu một hơi, vừa muốn đi vào, nghĩ quay đầu lại nhìn về phía bốn phía kết ấn mấy người. Cái kia, cảm ơn đại gia, kế tiếp ta chính mình đi vào là đến nơi. Đúng rồi hậu trí, nàng vốn định nói vài câu, nhưng nghĩ đến hắn cái gì đều không nhớ rõ. Lời nói đến bên miệng lại dừng lại, tính, trở về rồi nói sau. Tái kiến, nói, nàng bay thẳng đến trung gian kia vòng bạch quang đi vào. Mắt thấy thân ảnh của nàng một chút hoàn toàn đi vào kia bạch quang bên trong. Đát Nguyên sắc mặt càng ngày càng lạnh, đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ tức giận, chưa bao giờ gặp qua như thế không biết sống chết người. Rõ ràng đã đem nói đến như vậy rõ ràng, nàng cư nhiên còn muốn đưa tới cửa đi, càng làm cho nhân sinh khí chính là, cầu hắn giúp một chút vội sẽ chết a. Đương hắn đường đường một cái phi thăng kỳ tu sĩ là bài trí sao? Tuy nói kia Long Châu chỉ có nàng một người hơi thở. Nhưng cũng chưa nói không biện pháp khác a. Nàng cư nhiên hỏi cũng không hỏi một câu, liền trực tiếp quyết định một người đi vào. Xuẩn đến trình độ này, đã chết cũng không đủ thố. Thời hạ thân ảnh đã hoàn toàn đi vào kia bạch quang bên trong. Nhập khẩu cũng càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền phải khôi phục thành Long Châu lớn nhỏ. Chứ chính đám người lúc này mới thu hồi kết ấn tay. Quay đầu nhìn về phía chính giữa người. Thái Sư Tổ, ta chờ, gì, người đâu, Đát Nguyên, thời hạ cả kinh nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình người bên cạnh. Người như thế nào vào được, người sau sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, gần từng chữ một, không, biết, nói, quỷ biết hắn vì sao phải tiến vào, phản ứng lại đây khi, người cũng đã ở chỗ này, ngoặc kép. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Đây là cái gì lý do? Hơn nữa, vì sao phải về đến như vậy đúng lý hợp tình A Uy? Quay đầu xem xét hắn vẻ mặt khó chịu biểu tình. Không thể không nói nhìn đến hắn an lòng không ít. Nhịn không được cười cười. Ca, cảm ơn. Hắn sửng sốt một chút. Mày nắm thật chặt. Trên mặt biểu tình lại càng thêm lạnh băng. Làm như muốn phản bác. Khóe miệng giật giật cuối cùng là không có mở miệng. Có chút buồn bực bước đi đi phía trước. Đuổi kịp. Nói trực tiếp lướt qua nàng. Đi ra chung quanh bạch quang. Hảo liệt. Thời Hạ lập tức tung ta tung tăng theo qua đi. Theo sát. Không cần chạy loạn. Tốt đại vương. Không thành vấn đề đại vương. Ta danh Đát Nguyên. Là. Đát đại vương. Ngoài miệng nói không cần. Thân hình vẫn là thực thành thật sao? Quả nhiên hậu trì vẫn là không thay đổi. Chung quanh bạch quang tan đi. Thời Hạ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí vừa chuyển. Một mảnh xanh thảm biển rộng tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Thật lớn hài, không biết kia long hồn rốt cuộc ở đâu. Đang nghĩ ngợi tới đối phó long hồn 108 thức. Đột nhiên một đạo hồn hậu nam âm từ sau người vang lên. Cô nương. Hôm nay trời sáng khí trong, gió mát hợp sướng, không bằng bồi tiểu vương làm chút sung sướng sự tình, cũng coi như không phụ như thế lương thần Mỹ. Ngao nga, Thời Hạ không chút suy nghĩ bắn ngược tính xoay người một chân đá qua đi. Đá chết ngươi cái đồ lưu manh. Sau đó, liền thật sự đá chết, nàng ẩn ẩn nghe được răng rắc, có cái gì vỡ vụn thanh âm ni quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hoàng sam nam tử. Hai chân giao nhau vẻ mặt xanh tím không người che lại nào đó không thể miêu tả bộ vị. Ngươi, nó một bên che lại hạ thân, một bên run đến như gió trung tàn đuốc chỉ hướng nàng. Nhân tu, quả, nhiên, âm, hiểm ni, nói xong nam tử đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm. Hóa thân thành long sông thẳng tận trời, thân hình lại càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng biến mất, một viên thuần trắng sắc hạt châu chậm rãi từ bầu trời bay xuống dưới. Dừng ở nàng lòng bàn tay, Thời Hạ sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu, mới cứng đờ quay đầu lại. Đát Nguyên, mới vừa cái kia, sẽ không chính là long hồn đi, hẳn là, kia nó vừa mới, ngoặc kép, tiêu tán, sóc bàn, nói tốt long hồn cuồng túng khốc huyễn điếu ta thiên đâu. Vừa mới kia đùa giỡn phụ nữ nhà lành lời dạo đầu là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng cũng quá yếu đi. Nàng cũng chỉ đá một chút mà thôi à. Liền một chút, ai tới nói cho ta? Nó rốt cuộc là như thế nào tiêu tán? Vừa mới nàng ở bên ngoài làm lâu như vậy tâm lý xây dựng rốt cuộc là vì mau. Thời Hạ có chút muốn bắt cuồng. Trước mắt cảnh trí lại là vừa chuyển. Tiếp theo nháy mắt bọn họ đã về tới Niêm Hà Phong thượng. Sư phụ, Thời Hạ, Thanh Minh vẻ mặt kinh hỉ đón đi lên. Chứ thế bọn họ mới vừa đi. Các ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Rốt cuộc là như thế nào tiêu trừ kia long hồn. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Cùng bên cạnh Đát Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Mới vỗ Thanh Minh vai. Lời nói thấm thía nói. Trọng Dương a, ngươi còn nhỏ. Vẫn là không cần hiểu đàn yêu thương cho thỏa đáng. Chứng toái mà chết gì đó. Quỷ tài nói được xuất khẩu a. Sóc bàn. Hết chương.